mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Ma Thú Super Heroes Liên Đội. Đây là ngươi nguyên bản mệnh vận, trở thành Vu Yêu Chi Vương khống chế thiên tai. Bất quá ngươi vận mệnh đã bị ta thay đổi, nhưng là bọn họ vận mệnh, cần ngươi đi thay đổi. Ngộ Không chỉ những kia vừa thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tử vong kỵ sĩ, cùng với kia chút chuẩn bị bắc phạt đối kháng Vu Yêu Vương liên quân nói. Bọn họ vận mệnh, không tệ, nói theo một cách khác, bọn họ vận mệnh là ta một tay tạo thành. Ta nguyện ý vì thay đổi bọn họ vận mệnh mà cố gắng. Atha nghi hoặc thoáng cái, bất quá rất nhanh hắn liền kiên định nói. Rất tốt, có thể nhìn thẳng tương lai mình, vẫn có thể nhìn thẳng tự mình đi tới. Ta tin tưởng ngươi chính xác có thể làm càng tốt hơn. Vừa nói, Ngộ Không tiện tay đem mà một khối kế kim loại lấy ra. Trong nháy mắt, liền đem hắn chế tạo thành một cái mặt cụ. Cái mặt nạ này ngươi cầm trước, ngươi trước tiên có thể mang theo nó, tin tưởng nó sẽ mang cho ngươi tới chính xác tiện lợi. Còn như sau này ngươi có phải hay không tháo xuống nó, thì nhìn ngươi tự lựa chọn. Atha trịnh trọng nhận lấy mặt nạ, sau đó mang lên mặt, sau đó Ngộ Không vung tay lên một cái, liền đem trên người hắn hộ giáp lần nữa chế tạo một lần. Đem trên hắc ám lạnh lẽo thuộc tính lau đi, vì đó giao phó cho quang minh ấm áp lực lượng. Ngộ Không thần tích giống nhau, thủ đoạn không cùng tần suất. Atha cùng Sylvaner đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Sau đó Ngộ Không đem Atha đưa tới mặt đất. Atha định thần một chút, sau đó đi về phía thánh quang nguyện nhà thờ. Ngươi là người nào? Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác dâng trào thánh quang, tốt thuần khiết lực lượng ánh sáng. Thấy Atha sau đó vừa mới đạt được thắng lợi thánh quang nguyện nhà thờ, mọi người đều thất kinh. Bất quá Atha trên người dâng trào thánh quang lực hấp dẫn mọi người chú ý, để cho bọn họ cảm giác hắn là bạn không phải địch. Thấy Atha đạt được đại lĩnh chủ Tyrion Fordring tán đồng, Ngộ Không cười nhạt một tiếng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi làm khác sự tình. Vừa nói, Ngộ Không bắt đầu tìm mới thời gian tuyến. Khi nhìn đến Thanh Đồng Long minh bạch thời gian tuyến bí mật sau đó, Ngộ Không liền chuẩn bị làm một cái sự tình. Bên kia là xây dựng ma thú Super Heroes liên đội. Bất quá sau đó, hắn lại tinh giản cái ý nghĩ này, quyết định xây dựng ma thú siêu cấp nữ anh hùng liên đội. Đem ma thú trong sở hữu nữ anh hùng tổ chức, dẫn dắt các nàng chung nhau đối kháng gian ác thí nghiệm người Titan. Ân, được rồi, Ngộ Không thừa nhận, cái này đúng là thỏa mãn hắn một ít ý niệm tà ác. Đây cũng là hắn tại sao phải đưa Atha tới nơi này nguyên nhân. Nhất thời lên hứng thú, hắn lưu lại Atha, nhưng là lại không muốn nhượng hắn phá hoại ý nghĩ của mình. Siêu cấp nữ anh hùng liên đội tự nhiên không thể có một cái nam anh hùng tồn tại. Hiện tại chúng ta đi trước cứu vớt tỷ tỷ ngươi. Aleria, đại tỷ, chúng ta thật có thể tìm được đại tỷ sao? Sylvaner nơi nơi kinh ngạc vui mừng nói. Đương nhiên, vừa nói, Ngộ Không đi tới hắc ám cửa mở ra không lâu. Đây là hắc ám môn đệ nhất lần mở ra. Thú nhân xâm phạm, Aleria tiếp nhận A-la-hi hậu nhân Lotha thỉnh cầu, dẫn dắt cao cấp tinh linh bộ đội đi nhân loại quốc thổ trợ giúp nhân loại chống cự thú nhân cũng phục tùng Lotha chỉ huy. Nhưng mà xảo trá thú nhân công không được nhân loại quốc thổ sau, đem mũi dùi chỉ hướng Queuthaler, mỹ lệ ngân nguyệt rừng rậm. Đường Aleria còn đang vì mình thắng lợi cảm thấy vui mừng thời điểm, thú nhân vó sắt đã đạp bằng Queuthaler pháp thuật phòng ngự trận. Đường tín sứ truyền tới tin chiến sự thời điểm, Aleria lòng như lửa đốt, bởi vì nàng cha mẹ cùng ba cái đệ muội còn tại chính tại Queuthaler biên thùy. Nàng vội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn dẫn tinh linh cung tiễn thủ nhóm chạy về Queuthaler tiếp viện. nhưng là nên nhân loại chết truyền đạt hành động chung mệnh lệnh. Nhân loại kịch cỡm bước chân nghiêm trọng trì hoãn cứu viện Quetzalcoatl thời cơ. Aloria mặc dù căm phẫn, nhưng là nàng biết mình là tinh linh vương quốc tướng quân. Nàng hết sức khắc chế. Ngộ Không dẫn dắt Sylvaner xuất hiện chính là cái này thời gian tọa độ. Lúc này thú người đã phá hoại Quetzalcoatl ma pháp trận, bắt đầu dùng hồng long phá hủy nơi này rừng rậm. Đáng ghét, những thứ này đáng ghét da đỏ da hỗn đản, ta muốn giết sạch bọn họ. Sylvaner thấy những thứ này uống ác ma huyết thú người tại công kích quê hương của chính mình, nhất thời căm phẫn, nàng thậm chí quên đối bên cạnh mình đại thánh cung kính. Quát to một tiếng, liền hướng thú đại quân người phóng tới. Đối mặt mãnh liệt thú đại quân người, nàng liền hướng là mưu toan dung chuyển đại thụ phù du một dạng, nhưng là nàng trong lồng ngực lửa giận để cho nàng không cảm giác được chút nào sợ hãi. Nàng muốn giết chết những thứ này đáng ghét da đỏ da quái vật. Là bọn hắn giết chết cha mẹ của nàng cùng duy nhất đệ đệ đồng lia tư phong hành giả. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đây là ẩn sâu trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Bất quá, khi nàng thật sự vận dụng nàng lực lượng phát ra cường lực cung tên lúc, nàng mới ý thức tới chính mình lực lượng thì đã trở nên cường đại như vậy. Sylvaner bắn ra cung tên, giống như là một cái nằm ngang bão một dạng chỗ đi qua. Không còn ngọn cỏ, những kia da đỏ da thú nhân, thậm chí bao gồm một hai điều bị thúc đẩy sinh trưởng hồng long con non đều bị đạo này mạnh mẽ bão xoắn thành mảnh vụn. Một dưới tên, mặt đất trên xuất hiện một cái to lớn vết rách. Mà thú đại quân người cũng xuất hiện một đạo to lớn đoạn ngân. Bất quá, những thứ này thú nhân bởi vì uống ác ma máu, cả người đều dũng động lực lượng cuồng bạo cùng tâm tình. Bọn họ căn bản là không cảm giác được sợ hãi. Thế công chỉ là dừng một cái, tựa như cùng dòng lũ giống nhau tiếp tục hướng Sylvaner công tới. Ngộ Không cũng không có ra tay. Hắn chẳng qua là cho Sylvaner là một cái hộ pháp thần thông. Cái này thần thông nhượng Sylvaner giống như đạt được vô địch hiệu quả thánh kỵ sĩ một dạng, đối Azeroth thế giới sở hữu công kích miễn dịch, không cần phòng ngự, tận tình công kích chính là. Sylvaner bên tai vang lên Ngộ Không ôn nhu thanh âm. Phong hành giả cảm kích xem không chung liếc mắt, sau đó thu hồi cung tên, tháo xuống một mực bị nàng treo ở bên hông hai lưỡi, giống như báo săn mồi giống nhau nhảy lên, hướng thú đại quân người phóng tới. Nhất thời, Sylvaner phảng phất một trận như cuồng phong thổi qua, chỉ lưu lại một đạo nói cái bóng. Trong nháy mắt, nàng liền đến thú người trong đại quân, phảng phất cối xay thịt một dạng trong tay song đao thật nhanh xoay tròn. Tại bên người nàng, thú nhân giống như là bị gặt lúa mạch một dạng từng hàng ngã xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.